Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2335, Đại Hình Thú Triều Thất Giai Yêu Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, nơi hẻo lánh trong có mấy khối vườn hoa, trồng một chút đủ mọi màu sắc linh hoa, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa. Trong nội viện có nhất tọa ba tầng cao màu xanh gác lửng bên cạnh có nhất tọa lục giác thạch đình đồng, Tuyết Ly cùng Vương Thanh Phong tới đến thạch đình ngồi xuống, thưởng thức trà trò chuyện thiên. Phu quân, người không hiếu kỳ La Thiên bảo. Đồng Tuyết Ly một chút do dự, mở miệng hỏi. Người muốn nói cho ta hội nghiêm túc nghe, người không nghĩ nói cho ta không sẽ hỏi, ta tin tưởng ngươi. Vương Thanh Phong cười nhẹ nhàng nắm chặt Đồng Tuyết Ly bàn tay. Thành thân nhiều năm, hắn tự nhiên biết Đồng Tuyết Ly làm người. Ta luyện khí kỳ thời điểm, tự biết hắn, về sau hắn dọn đi rồi, tự cắt đứt liên lạc, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ ta, bất quá ta hiện tại là Đồng Tuyết Ly, phu nhân của ngươi, ta không muốn đi hồi ức chuyện trước kia cùng nhân. Đồng Tuyết Ly giải thích nói, đối với nàng mà nói quá khứ là nhất đoạn không tốt hồi ức, nàng không muốn nhớ lại đi qua. Nàng cùng La Thiên bảo không có gì, nhiều nhất tính toán người bằng hữu. Vương Thanh Phong bừng tỉnh đại ngộ, không có hỏi tới. Không biết đạo nhạc phụ đại nhân có thể hay không tham chiến, tính toán ra, có rất nhiều năm chưa thấy qua hắn. Vương Thanh Phong vừa cười vừa nói, đừng đề cập hắn sẽ chỉ gây phiền toái, hắn làm việc không để ý hậu quả, tựu không có chuyện hắn không dám làm, nếu không cũng sẽ không để nhân lên nhất cái cuồng đao thượng nhân pháp hiệu. Đồng Tuyết Ly nhíu mày nói, cuồng đao thượng nhân. Vương Thanh Phong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhớ kỹ cái tên này. Nhất khối bát ngát màu xanh thảo nguyên, có thể nhìn thấy đại lượng lều vải, còn có một số lầu các cung điện. Nhất tỏa khí thế to lớn trong cung điện, diễm cơ chờ 8 vị hợp thể chính đang thương nghị lấy cái gì. Từ trước mắt tình huống đến xem, nhân tộc chính xác điều động không ít cao thủ tới, bất quá như thế vẫn chưa đủ, cần đem bọn hắn đánh đau, tốt nhất diệt sát 1-2 vị hợp thể tu sĩ. Bạch Huyễn ngữ khí nghiêm khắc, dị tộc công kích Huyền Quang Thành nhiều lần, diệt sát hơn 10 vị luyện hư kỳ tu sĩ, tự thân cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Hợp thể tu sĩ so tài mấy lần, một vị đều không có vẫn lạc. Diễm tiên tử, mục đích của chúng ta đến tột cùng là cái gì? Nhìn thế công không giống như là muốn bắt lại Huyền Quang Thành, dựa vào chúng ta những người này, muốn cầm xuống Huyền Quang Thành còn là rất khó khăn. Mộc Hàng ngữ khí mang theo một tia nghi hoặc, hắn luôn cảm thấy diễm cơ có mưu đồ khác, bọn hắn không giống như là muốn đánh hạ Huyền Quang Thành, mà là kéo nhân tộc cao thủ. Thời điểm chưa tới, vừa mới giao chiến, cấp cái gì, chúng ta tự có bố trí, các ngươi phải làm là cổ vũ tộc nhân của các ngươi, nhiều diệt sát một chút luyện hư tu sĩ, chúng ta cũng sẽ xuất thủ, có thể diệt sát 1-2 vị hợp thể tu sĩ tốt nhất, thực sự không được trọng thương vài vị hợp thể tu sĩ cũng không thành vấn đề. Diễm cơ ngữ khí nghiêm khắc, đám người hai mặt nhìn nhau, không dám lại nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc đạo hữu, các ngươi linh tộc kia tam vị tiểu bối biểu hiện không tệ, thú nhân tộc có hai vị tiểu hữu biểu hiện cũng rất tốt, có công chi thần ta hội ghi ở trong lòng, hướng đại tế ti bẩm báo, hy vọng các ngươi không muốn e sợ chiến, biểu hiện tốt tiểu bối, có thể cùng chúng ta tinh hòa tộc hậu bối thông gia, còn có thể hối đoái các loại tu tiên tài nguyên. Diễm cơ ngữ khí tràn ngập dụ hoặc, Mộc Sâm chờ nhân liên thanh xưng phải, đáp ứng, tên đã trên dây, không phát không được, đến lúc này, bọn hắn đã không có đường lui. Huyền Linh Đại Lục góc Tây Bắc Tuyết Phong Đảo. Tuyết Phong Đảo cự ly Tuyết Nhạn Phường thị có hơn 3.000 vạn trong, lãnh diễm phái ở đây bố trí trọng binh, dùng tới giám thị dị tộc, nếu như bộc phát đại hình thú triều hoặc là dị tộc đột kích tọa chấn ở đây, lãnh diễm phái tu sĩ hội trước tiên cảnh báo. Dương Tuyết Phong tu đạo hơn 7.000 năm, trước mắt là luyện hư trung kỳ, hắn tổ tiên 9 đời đều là lãnh diễm phái đệ tử, theo tiểu tại lãnh diễm phái lớn lên, không biết chịu bao nhiêu đau khổ, lúc này mới tiến vào luyện hư kỳ. Dương Tuyết Phong phụ trách tọa trấn Tuyết Phong Đảo, lần trước đại hình thú triều, hắn kịp thời cảnh báo, lúc này mới không có ủ thành đại họa. Ở trên đảo có xây lệ thuộc trực tiếp truyền tống trận, nếu như thú triều quy mô quá lớn, hắn có thể truyền tống chạy trở về. Nghị sự sảnh, Dương Tuyết Phong ngay tại triệu tập ở trên đảo tu sĩ họp, ngoại trừ Tuyết Phong Đảo, bọn hắn chả quản khống lấy mấy trăm tòa đảo, chủ yếu là giám thị thú triều, tầng tầng báo cáo. Một tên cao cao gầy teo thanh bào lão giả thận trọng nói ra. Dương sư thúc, gần đây hết thảy như thường, không có gì khác thường, đại hình thú triều khả năng kéo dài. Dương Tuyết Phong chau mày, mắt của hắn ra trực nhảy, luôn cảm giác có đại sự phát sinh. Trì hoãn, phái thêm một ít nhân thủ giám thị, nếu là có dị dạng, lập tức. Hắn còn chưa nói xong, nghị sự sảnh đung đưa kịch liệt một cái, ở trên đảo tiếng cảnh báo đại hưởng. Thanh bào lão giả tựa hồ phát giác được cái gì, từ trong ngực lấy ra nhất mặt màu xanh nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo hoảng hốt lo sợ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Trần Sư Huynh, việc lớn không tốt, thú triều, so với một lần trước còn mạnh hơn thú triều. Dương Tuyết Phong sắc mặt trầm xuống, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nghị sự sảnh đung đưa kịch liệt đứng lên, chén trà trên bàn lay động, rớt xuống đất mặt té vỡ nát. Đi cùng ta xuất, lập tức báo cáo đi lên, đại hình thú triều bạo phát, tạm thời không có phát hiện dị tộc. Dương Tuyết Phong một bên phân phó, một bên bay ra nghị sự sảnh. Coi hắn bay ra nghị sự sảnh, kinh ngạc phát hiện, một đạo mấy vạn trượng cao kình thiên cự lãng nằm ngang tại trên mặt biển, một đạo màu tuyết trắng màn sáng bao lại cả tòa Tuyết Phong đảo. Kình thiên cự lãng nhất cái mơ hồ, hóa thành một đầu xanh mông mông kình thiên đại thủ, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức chụp về phía Tuyết Phong đảo. Ầm ầm tiếng vang qua đi, màn ánh sáng trắng vặn vẹo biến hình, cả tòa Tuyết Phong đảo đung đưa kịch liệt đứng lên, tiếng cảnh báo không đoạn. Sắc trời bỗng nhiên ảm đạm xuống, một đoàn to lớn kim sắc lôi vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, vô số kim sắc lôi xà du tẩu không ngừng, sấm sét vang dội, thanh thế dọa người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, một đầu hình thể to lớn cá đuối xuất hiện tại trên mặt biển, phần lưng là kim sắc, toàn thân bọc lấy vô số kim sắc hồ quang điện. Thất giai kim bối lôi diêu, Dương Tuyết Phong kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đại hình thú triều thế mà lại xuất hiện thất giai yêu thú, bọn hắn căn bản ngăn không được. Kim bối lôi diêu xuất hiện đồng thời, trên mặt biển xuất hiện đại lượng yêu thú, sư tử biển, báo biển, hải giải, kình ngư, cá mập các loại, không trung xuất hiện mấy chục vạn chỉ yêu cầm, số lượng còn đang tăng thêm. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên qua đi, kim sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn, từng khỏa to bằng cái thớt kim sắc lôi cầu rớt xuống, đánh tới hướng Tuyết Phong đảo. Tại một trận liên tiếp tiếng thú gào bên trong, dày đặc pháp thuật đập tới. Một trận nổ thật to tiếng vang lên qua đi, Tuyết Phong đảo trận pháp trong nháy mắt bị phá, dày đặc pháp thuật linh quang đối diện đập tới, đại lượng lãnh diễm phái đệ tử bị dày đặc pháp thuật oanh sát. Dương Tuyết Phong bên ngoài thân bạch quang đại phóng, hóa thành một đạo bạch sắc độn quang phá không mà đi. Hắn còn không có bay ra vạn dặm, một đầu vàng mịt mờ vuốt chim trống rỗng hiển hiện đập vào trên người hắn, Dương Tuyết Phong hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn từ trên cao rơi xuống, còn không có rơi vào hải lý, dày đặc kim sắc thiểm điện đánh xuống. Một tiếng hét thảm qua đi, Dương Tuyết Phong bị kim sắc lôi quang che mất. Kim bối lôi diêu phun ra một cỗ kim sắc hào quang, bao lại Dương Tuyết Phong, đem nó quấn vào miệng trong không thấy. Tuyết Phong đảo bên trên tu sĩ căn bản ngăn không được yêu thú, đều bị sát, cơ hồ là cùng một thời gian, nhân tộc chiếm lĩnh nhiều tòa đảo lọt vào đại lượng yêu thú công kích, lần này đại hình thú triều so với lần trước quy mô còn lớn hơn. Cách chương.